Đại thiếu gia biết yêu. Chương 9, góc truyện audio.com. Chấm, là ai hả anh? Minh Ngọc trố mắt nhìn Minh Đăng. Trong lúc đó, tại chỗ nó, có dáng của hai đứa con gái đang cúi về phía nó. Cô ai khác đó chính là Ngọc Như và Ngọc Anh. Bọn côn đồ thấy hai chị em nó thì cúi đầu chào. Thưa tiểu thư, bây giờ chúng ta nên làm gì nó đây ạ? Tên cầm đầu hỏi, để ta xử trước, về phần sau thì các ngươi muốn là gì cũng đỡ si. Ngọc Như tiến về phía nó. Nó không ngờ là mình sẽ bị như vậy. Bây giờ nó cô nhìn thấy cũng cô nói đờ si gì cả. Nhưng nó nghe đờ si, tiếng nói đó là của Ngọc Như. Tại sao cô ta lại làm vậy? Trong đầu nó hiện lên hàng loạt câu hỏi. Ngọc Như và Ngọc Anh tiến về phía nó. Tháo miếng vải trên mắt và trên miệng nó xuống. Mắt nó từ từ hé mở. Nó đã đoán đúng, là chị em nhà Ngọc Như. Tại sao cậu lại bắt mình về đây? Mình cô có thù oán gì với cậu? Tại sao cậu phải làm vậy? Chưa nói dứt câu thì Ngọc Như đã tát cho nó một cái. Mày im đi, cái tát này, để trả thù cho tao. Vì mày mà hồi chiều Minh Đăng đã đánh tao. Ánh mắt của Ngọc Như giống một con thú giữ muôn ăn tươi nuốt sống nó vậy. Nó đau, rất đau. Ngọc Anh và Ngọc Như bắt đầu giáng xuống nó nhưng cái tát đau điến. Các cậu có thôi cô, thả tôi ra, thả tôi ra. Nó hét lên trong tuyệt vọng quay về chỗ Minh Đăng. Bọn này hầu như đã biết tác giả chuyện này là ai. Tụi nó vội chạy qua nhà Ngọc Như, quản gia nhà này ra tiếp đón bọn nó. Ngọc Như nhà các người đâu? Kêu cô ta ra gặp tôi. Minh Đăng hét lên, thưa cậu, hai vị tiểu thư vừa ra khỏi nhà cách đây một tiếng. Quản gia trả lời, ông có biết hai người đó đi đâu cô? Nhật Phong tiến tới, dạ, cô. Quản gia trả lời rồi bước vào nhà. Bọn Minh Đăng đang định đi theo thì thấy một cô hầu bước ra khỏi nhà. Cô ả nhét vào tay Việt Thành một tờ giấy nhỏ. Tụi nó tò mò mở ra xem tờ giấy đó ghi gì. Em biết rằng chị ấy chắc chắn là bạn của các anh. Em có thể thấy chuyện bất bình mà cô nói. Hai vị tiểu thư chiều nay đi học về rất lạ. Vội vất cặp cho em rồi bắt em mang nước lên nhà. Khi đưa nước xong ra cửa tình cờ em nghe đờ si câu chuyện của hai tiểu thư. Chị à, mình nên làm gì với nó bây giờ? Ngọc Anh, kêu tài xế tới nhà rước nó. Bảo với tài xế nói với nó là Việt Thành tới đón. Tiếng của Ngọc Như, rồi sau đó thì sao? Ngọc Anh tò mò, chở nó ra ngôi nhà cách đây 30 bộ. Nơi đó là nơi ta gặp tụi Minh Đăng lần đầu tiên cách đây một năm trước. Ngọc Như nói, có phải là lần đi cắm trại với Trương cô hả chị? Ngọc Anh hỏi, đúng, chúng ta chuẩn bị đi. Lần này nhất định cô cho con nhỏ đó sống sót trở về. Ngọc Như ném cái cốc xuống đất. Lúc đó em nghe đờ si câu chuyện của hai vị tiểu thư là Như Giai. Người mà hai tiểu thư hại chắc chắn là người đờ si các anh quan tâm. Khi ở trên trường em đã nghe đờ si hai chị ý hại Kỳ Thư. Nên em nghĩ người đó chắc chắn là Kỳ Thư. Em chỉ biết đến đây thôi. Mong các anh đừng nói với hai vị tiểu thư là em nói. Nếu cô em sẽ bị đuổi việc mất. Chúc các anh may mắn. Bọn Minh Đăng đọc xong tờ giấy vội vàng lên đường. Vì tính mạng của nó bây giờ đang ngàn cân treo sợi tóc. Nó đang gặp nguy hiểm. Người hầu đó là ai? Minh Ngọc tò mò. Anh cô biết. Nhật Phong trả lời. Mình biết. Cô ấy là người hay ra đi theo tụi Ngọc Như. Mua đồ ăn xác cặp. Việt Thành kể. Sao cậu lại bài hớt? Minh Đăng lên tiếng. Tớ nhận ra cô ấy. Một lần cô ấy đang bị tụi Ngọc Như đánh. Tớ thấy chuyện bất bình nên tới can. Chỉ có vậy thôi. Việt Thành trả lời. Hay là cô nàng muốn cảm kích cậu đó? Nhật Phong chọc Việt Thành. Bới giỡn đi. Việc quan trọng bây giờ là phải kiếm ra Kỳ Thư càng sớm càng tốt. Hoàng Long lo lắng. Lúc đó ở chỗ nó. Nó bị tụi Ngọc Như đánh xỉu lên xỉu xuống. Bị tát nước lạnh vào người để tỉnh dậy. Nó gần như đuối sức. 30p hành hạ nó. Tụi Ngọc Như cũng bắt đầu cảm thấy mệt. Hết đánh, đá, đấm, đến bắt những con sâu bỏ lên người nó. Nó khóc, nó hét trong tuyệt vọng. Cô ai nghe thấy nó kêu cứu cảm khu rừng hoang. Cô ai bước đến, đờ si rồi, mệt rồi, Ngọc Anh thở hồng hộc. Mày nên nhớ, đây là kết quả của mày. Ngọc Như lại đá nó một cái. Thả tôi ra, tôi xin các người đó. Nó hét lên, cơ thể nó bắt đầu rỉ máu. Trên khuôn mặt, nước mắt nó rơi làm những vết thương càng xót đem. Đau đớn trên thể xác, nó hét trong tuyệt vọng. Vậy bây giờ, đến lượt chúng tôi chưa tiểu thư? Tên cầm đầu tiến tới. Các ngươi cứ việc, nhớ làm xong thì giết nó đi. Làm cho sạch sẽ, đừng để lại dấu vết gì cả. Xong việc, mỗi thằng cầm 10 triệu và biến ngay lập tức. Ngọc Như vất 10 xấp tiền đưa cho bọc chúng. Mỗi xấp hình như là 10 triệu. Bọn du côn nhặt tiền lên và bước về phía nó. Nó sợ hãi rụt người về đằng sau. Chỉ bằng này tiền mà các người là chuyện này sao? Thả tôi ra, tôi sẽ đưa cho các người gấp đôi. Cô em nằm mơ à? Ngu gì bọn này thả cô em? Với lại cô em chỉ là đứa ô xin giúp việc. Làm gì có tiền, tụi nó càng ngày càng tiến gần tới. Ánh mắt tụi nó như những con thú dữ bị bỏ đói mấy ngày. Nhanh lên, đừng dây dưa nhiều, tụi Ngọc Như ngồi trong một góc quan sát. Bọn du côn bước đến, nó cố gắng vùng vẫy trong đám thú dữ. Nó đã đuối sức, bọn du côn bước tới. Thằng cầm đầu xé rách áo nó ra. Làn da mịn màng, trắng bóc, làm bọn du côn chảy cả nước miếng. Hắn đưa tay lên sờ nhẹ trên khuôn mặt của nó. Đang định đưa cái miệng bẩn thỉu của hắn vào thì, rầm, rầm cái cửa bị đổ xuống. Nó sợ hoa, nên đã ngất đi. Có 5 cái bóng đứng trước đó. Cô ai khác đó chính là bọn Minh Đăng. Minh Đăng bước vào, thấy nó quần áo rách tả tơi. Bị khoảng 10 tên côn đồ vây quanh. Nhìn qua góc kia thì thấy Ngọc Như và Ngọc Anh. Bọn Ngọc Như nhìn thấy Minh Đăng sợ hãi. Anh Minh Đăng, tại sao, anh, ở đâu? Ngọc Như lắp bắp bóp. Cái tát thứ hai của Minh Đăng dành cho con mụ đàn bà đê tiện. Senior T, G dùng lời hơi thô tục một chút. Minh Ngọc Trai tới khoác cái áo của mình cho nó. Nó lúc đó đã ngất đi. Tỳ thư, chị sao thế? Tỳ thư, tỉnh dậy đi, em năn nỉ chị đó. Minh Ngọc hét lên 10 tên du côn bị cảnh sát tóm gọc lại. Cô cần đợi bọn Minh Đăng ra tay. Ngọc Anh quỳ xuống dưới chân Hoàng Long. Hoàng Long, anh đừng hiểu nhầm, em chỉ cảnh cáo nó một chút thôi mà. Ngọc Anh nài nỉ, bóp, cái tát này cho Ngọc Anh. Chủ nhân của bàn ta đó là Hoàng Long. Tôi chưa bao giờ đánh con gái. Nhưng tôi có thể nào cô đánh các người. Hoàng Long quát lên, em, bóp, đem một cái nữa. Như vậy mà là cảnh cáo sao? Cô có biết chị ấy mới vừa ra viện cô? Cô đợi đó, tôi sẽ cô để hai người yên đâu. Cái tát đó là của Minh Ngọc, Việt Thành chạy đến bên nó, vội vàng bế nó ra ngoài xe, bọn Minh Đăng cũng ra theo, bỏ lại những lời xin lỗi của tụi Ngọc Như. Chuyện bây giờ, quan trọng nhất là đưa nó vào bệnh viện. Cách chương.